tinh thần biến, chương 539, Hoa Liên phân thân biến dị, góc truyện audio.com. Từ khi Tần Vũ đến Huyễn Kim Thành đã được nửa năm. Mênh mông mưa bụi, cả Huyễn Kim Thành bị mưa bụi mênh mông bao phủ. Trong Huyễn Kim Thành, phàm những ai tin tức linh thông đều biết Huyễn Kim Thành có thêm một người không tầm thường. Trận pháp tông sư Tần Vũ. Trong tửu lâu, một đám thiên thần nhàn rỗi ngồi uống rượu nói chuyện phiếm đang lớn tiếng đàm luận. Trong Huyễn Kim Thành, thiên thần nơi nào cũng thấy, nhưng đối với thiên thần mà nói cũng chỉ có 9 vị đại đội trưởng, 3 đại điện chủ cùng với 3 đại thần vương mới làm được bọn họ chân chính tôn kính. Còn nửa năm nữa là tỷ thí rồi, vị trí điện chủ Lam Huyền Điện khẳng định là thuộc về Đồng gia con mẹ của Bách Hoa Vương phủ kia, lại còn cái gã gì mà trận pháp tông sư cũng muốn tranh. Hừ, chẳng biết bọn chúng có công trạng gì. Một đại hán da đen râu tóc lờm chờm hừ lạnh nói. Trên bàn này có 4 đại hán uống rượu, liền có người phản bác, lão nhị, không thể nói như thế được, Tuyết Ngữ đại nhân cũng là thượng bộ thiên thần, thực lực cực kỳ lợi hại. Còn vị trận pháp tông sư Tần Vũ kia đến Thu Trọng Phục cũng nguyện ý làm cận vệ đó, đã nghe tới Thu Trọng Phục chưa? Đại danh của thượng bộ thiên thần Thu Trọng Phục rất có trọng lượng tại phía đông của thần giới. Không chỉ vậy đâu, ta còn nghe nói, bây giờ Tần Vũ tiên sinh đang ở Lưu Vân Phủ, có hơn 100 thiên thần người hầu, đám thiên thần người hầu đó không phải thuộc quân đội thiên thần bọn ta, cũng không phải là quân đội trong hoàng thành mà là do vị Tần Vũ tiên sinh đó tự mang tới đó. Hán tử gầy gò nhất trong 4 người cảm thán nói. Một người có hơn 100 thiên thần người hầu, đến thành chủ của một thành trì cũng không có lợi hại đến thế. 3 người kia hiển nhiên cũng đã nghe được chuyện này. Con mẹ nó thật lợi hại, hơn 100 thiên thần người hầu, ở đâu ra vậy nhỉ? Thành chủ bình thường ví như thành chủ úy trì thành, thiên thần dưới quyền bất quá chỉ mấy chục người mà thôi. Dù là ở Huyễn Kim Thành cũng chỉ có quân đội thiên thần với quân đội thị vệ của Hoàng Thành, còn có phủ đệ của 2 đại thần vương mới có thể tìm ra một lượt hơn 100 thiên thần. Tần Vũ trận pháp tông sư mới tới đã muốn tranh đoạt vị trí điện chủ Lam Huyền Điện, còn được Đông Cực Thánh Hoàng ủng hộ vẫn chưa lộ diện, khiến cho phần lớn người của Huyễn Kim Thành bàn luận đến. Nguồn, 4 đại điện chủ, duy nhất Lam Huyền Điện còn trống, vị trí điện chủ cuối cùng rơi vào tay ai? Không ai biết được, Lưu Vân Phủ, trong Lưu Vân Phủ rất náo nhiệt, không ít thiên thần tụ tập với nhau một chỗ hoặc là nói chuyện phiếm hoặc là bàn luận gì đó. Còn cái sân nơi Tần Vũ đang tu luyện lại không có ai đến gần. Trong sân, bên trong hạt bụi do Khương Lan giới biến thành. Tầng 2 Khương Lan giới. Sóng đảo ngập trời, tiếng sóng lớn đập dồn như sấm dậy. Đây là một vùng biển ở khu vực biên giới tầng 2 Khương Lan giới. Tần Vũ lúc này đang ngồi thiền trên không trung của Hải Dương. Một đạo khí lưu hắc sắc, một đạo khí lưu kim sắc. 2 đạo khí lưu này lấy Tần Vũ làm trung tâm, điên cuồng xoay tròn quyện vào nhau hình thành nên một thái cực. Chỉ là thái cực này lớn hơn nhiều so với ở trong càn khôn thế giới. Tần Vũ chỉ ở trong càn khôn thế giới 1 tháng, sau khi hắc sắc liên tâm, kim sắc viên châu vô pháp tiếp tục hấp thu cưỡng hồ khí tức, Tần Vũ liền rời càn khôn thế giới tiến nhập vào không gian tầng 2 của góc truyện audio.com. Khương Lan giới, lúc đầu tốc độ xoay tròn của hắc sắc liên tâm, kim sắc viên châu cũng không nhanh lắm, phạm vi cũng không lớn. Nhưng thời gian trôi đi, mấy chục năm sau đã biến thành hình dạng như bây giờ. Tiến độ luyện hóa đã được hơn 99 thành rồi, chỉ còn một chút cuối cùng, có lẽ khoảng 1 năm nữa thì có thể hoàn toàn luyện hóa. Trong lòng Tần Vũ biết rõ vô cùng, hắn vẫn yên tĩnh nỗ lực luyện hóa, linh hồn chi lực không ngừng dung nhập vào trong hắc sắc liên tâm, kim sắc viên châu. Chỉ là bây giờ bên ngoài hắc sắc liên tâm, kim sắc viên châu có một phần thậm chí hóa thành khí lưu. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã được 1 năm rưỡi. Dự tính của Tần Vũ đã sai. Vốn cho là chỉ cần 1 năm, ai biết được lúc cuối cùng lại hao phí nhiều linh hồn chi lực như thế mới hoàn toàn thành công. Thời gian 1 năm rưỡi, hoàn toàn luyện hóa thành công. Lúc này, Tần Vũ ngồi thiền trên sóng đảo vô tận, hắc sắc liên tâm, kim sắc viên châu hình thành thái cực to lớn, lấy Tần Vũ làm trung tâm xoay tròn. Chỉ là lúc này hắc sắc liên tâm, kim sắc viên châu gần như đã hoàn toàn biến thành thể khí. Bọn mày bản tính vốn hấp dẫn nhau vậy để ta thành toàn cho. Tần Vũ khe khẽ mỉm cười, tâm ý khẽ động, chỉ thấy 2 đạo quang hoa phảng phất như hỏa tinh đập mạnh vào địa cầu trước mặt Tần Vũ. Lúc 2 đạo quang hoa đập vào nhau lại không phát ra âm thanh gì. 2 thứ dung hợp vào nhau, một đạo thanh sắc khí lưu dày đặc đột ngột sinh ra, ý thức của Tần Vũ bám trên đó. Phát sinh biến hóa, từ đầu tới cuối tâm linh Tần Vũ đều hoàn toàn hiểu rõ. Chỉ thấy đạo thanh sắc khí lưu dày đặc đó lắc lư vặn vẹo, sau đó biến thành một thanh niên thanh sắc trường phát, mặc thanh sắc trường bào. Thanh niên đó giống y hệt Tần Vũ, bản thể, thanh niên mặc thanh sắc trường bào mỉm cười nói với Tần Vũ, sau đó không nói gì nữa. Tần Vũ khẽ mỉm cười. Tần Vũ lật tay lấy ra một kim sắc quyền trục. Thanh bảo Tần Vũ yên lặng đứng bên cạnh Tần Vũ, thần thức của Tần Vũ đọc kim sắc quyền trục không nhịn được bật cười. Hoa liên phân thân án chiếu theo những gì nói trong quyển trục này thì độ cứng rắn của hoa liên phân thân giống như nhị lưu hồng mông linh bảo. Nhưng hoa liên phân thân biến dị này thì sao? Thanh bảo Tần Vũ chỉ mỉm cười không nói. Tần Vũ dĩ nhiên hiểu rõ mọi thứ của phân thân. Hoa liên phân thân bình thường cứng rắn như nhị lưu hồng mông linh bảo. Nhị lưu hồng mông linh bảo đã rất lợi hại, rất khó phá hủy. Dù là thần vương cũng cần phải dùng linh bảo, hơn nữa còn hao phí rất nhiều sức lực mới có thể phá được. Còn hoa liên phân thân biến dị, do hai thứ hắc sắc liên tâm của cửu diệp hoa liên và kim sắc viên châu dung hợp, thực tế thì hắc sắc liên tâm, kim sắc viên châu đều là nhị lưu hồng mông linh bảo. Nhưng hai thứ đều mang tính hàn dung hợp lại làm uy lực tăng lên gấp bội. Hoa liên phân thân do hai thứ dung hợp hình thành nên tương đương với nhất lưu hồng mông linh bảo. Sự chân quý của nhất lưu hồng mông linh bảo vượt xa hai kiện nhị lưu hồng mông linh bảo. Muốn dung hợp hai kiện nhị lưu hồng mông linh bảo có lẽ là chuyện chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, đó là do trời định không phải thứ người ta có thể cưỡng cầu. Tần Vũ có thể đồng thời có được hắc sắc liên tâm, kim sắc viên châu cũng là điều cực kỳ hiếm gặp. Dù cứng rắn đến mức như nhất lưu hồng mông linh bảo cũng không phải không thể phá hủy, chỉ là hoa liên phân. Gocchuyenaudio.com Thân biến dị này lại là Tần Vũ nghĩ tới một công hiệu của phân thân, trong lòng liền có chút kích động. Một kiện linh bảo dù cứng tới đâu khi gặp phải công kích vượt xa cực hạn đều bị phá vỡ. Nhưng còn hoa liên phân thân này, hóa thành bổn nguyên, tâm ý Tần Vũ khẽ động, chỉ thấy thanh bảo Tần Vũ trực tiếp hóa thành một đạo thanh sắc khí lưu dày đặc. Thanh sắc khí lưu này bay lượn tự do, lúc thì tụ tập lúc thì phân tán. Đúng, đây là một thần thông của hoa liên phân thân biến dị này. Nếu chỉ dùng hắc sắc liên tâm luyện chế hoa liên phân thân, một khi phá vỡ rồi diệt linh hồn thì chết chắc. Nhưng hoa liên phân thân biến dị này không giống như thế. Dù là thần vương xuất thủ, dùng lực công kích mạnh nhất tối đa cũng chỉ làm hoa liên phân thân biến dị này tan ra hóa thành thanh sắc khí lưu, nhưng phân thân này của mình vẫn có thể tụ lại như trước. Tấm thân bất tử, hư vô nghiệp hỏa luyện hóa, không gian hủy diệt, tất cả mọi thủ đoạn đều vô pháp phá tan tấm thân bất tử này. Cho dù đem phân thân của Tần Vũ vây khốn trong một không gian, Tần Vũ vẫn có thể trong chốc lát đưa phân thân quay về càn khôn thế giới. Phân thân của Tần Vũ ẩn chứa một phần ý thức của Tần Vũ, tự nhiên cũng có liên hệ với càn khôn thế giới. Có phân thân này thì nơi nào nào ở thần giới mà không đi tới được. Tần Vũ khỏi bật cười. Phân thân này ngưng tụ thành thân thể, lại cứng rắn như nhất lưu hồng mông linh bảo. Chỉ dựa vào thân thể đã có thể công kích. Còn việc hóa thành thể khí chỉ xảy ra khi gặp phải lực công kích mạnh nhất của thần vương. Phòng ngự phi thường như thế, còn công kích, phân thân này của Tần Vũ khi công kích không chỉ đơn giản là công kích bằng thân thể mà còn có lĩnh vực công kích. Lạnh giá, hắc sắc liên tâm, kim sắc viên châu đều mang tính hàn, chỉ xem việc mỗi kim sắc viên châu năm xưa thiếu chút nữa đã làm linh hồn Tần Vũ đông kết là biết. Hai dạng hồng mông linh bảo này mang tính hàn trên hai phương diện, một khi dung hợp thì mức độ lạnh giá đến linh hồn nguyên anh của thiên thần cũng không chịu nổi. Phân thân do một mình hắc sắc liên tâm luyện chế nên chỉ là kim nguyên hàn khí lĩnh vực. Còn phân thân này của mình lại là hàn mông lĩnh vực. Tần Vũ nhìn thanh bào Tần Vũ, chung quanh thân thể thanh bào Tần Vũ đột ngột có một tầng thâm thanh sắc hàn khí lan ra. Đối với cao thủ ở thần giới mà nói, hỏa diễm được phân thành. Hắc sắc thần hỏa, bạch sắc tịnh hỏa, hư vô nghiệp hỏa. Còn hàn khí tương ứng sẽ là nhất nguyên trọng thủy, kim nguyên trọng thủy, hàn mông chi khí. Hàn mông chi khí vô cùng đặc biệt, có thể ở hình thái thể khí cũng có thể lập tức ngưng kết thành thể cố định giống như khối băng. Còn mức độ lạnh giá thì dù là không gian lĩnh vực của trung bộ thiên thần cũng tối đa chỉ kháng cự được trong vài hơi thở mà thôi. Phân thân này chắc chắn cũng là một kiện nhất lưu hồng mông linh bảo của mình. Tần Vũ thầm nhủ, tại thần giới tam lưu hồng mông linh bảo không ít, nhị lưu hồng mông linh bảo tuy quý giá nhưng cũng có một số. Chỉ có nhất lưu hồng mông linh bảo là cực kỳ hiếm thấy. Một thần vương có thể có được một kiện nhất lưu hồng mông linh bảo đã được xem là may mắn lắm rồi. Điểm lợi hại nhất của Tần Vũ bây giờ, một là phân thân này của hắn, còn có một thứ nữa là tàn tuyết thần thương có lực công kích cực kỳ hãi nhân. Tàn tuyết thần thương chắc chắn không thể tính là thiên thần khí, cũng không thể tính. Gocchuyenaudio.com, là hồng mông linh bảo, Tần Vũ không khỏi bật cười, cũng chẳng biết tàn tuyết thần thương nên xem là loại vũ khí nào. Hấp thu huyền hoàng chi khí, tính công kích của tàn tuyết thần thương đã đạt tới một mức độ hãi nhân. luyện thành Hoa Liên phân thân, thực lực đại tăng, cơ sở để tung hoành tại thần giới lại có thêm một con bài tẩy, trong lòng Tần Vũ không khỏi cảm thấy sung sướng. Đây mới đúng là phân thân, Tần Vũ đột nhiên nghĩ tới một việc, hai mắt sáng lên. Tần Vũ nhìn phân thân của mình, trong phân thân ẩn chứa hồn thể cũng có một phần ý thức của mình, tự nhiên trở thành một linh hồn. Phân thân này cũng có thể tu luyện, hơn nữa thành quả tu luyện bản thể Tần Vũ cũng có thể tiếp thu. Từ hôm nay trở đi, phân thân này ở trong Khương Lan giới cảm ngộ không gian pháp tắc do Tả Thu Mi tiền bối lưu lại đi. Tâm ý Tần Vũ khẽ động, một đạo quang mang bảy màu từ trong đầu Tần Vũ bay ra, sau đó dung nhập vào trong đầu thanh bào Tần Vũ. Tần Vũ chỉ đem một nửa cảm ngộ được lưu lại cấp cho thanh bào Tần Vũ, một nửa này đủ cho phân thân cảm ngộ rất lâu rồi. Phân thân và bản thể, phân thân có lĩnh ngộ thì bản thể tự nhiên lĩnh ngộ. Tuy hai mà một không hề phân biệt. Toàn thân Tần Vũ khẽ động biến mất trong không gian Khương Lan giới, còn phân thân thanh bào Tần Vũ vẫn yên tĩnh ngồi thiền trên một hòn đá ở Hải Dương, bắt đầu lặng lẽ cảm ngộ không gian pháp tắc do Tả Thu Mi lưu lại. Phía đông thần giới, trong Lưu Vân Phủ ở phía tây Huyễn Kim Thành. Tần Vũ trực tiếp xuất hiện trong sân ở Lưu Vân Phủ, trong lòng không khỏi cảm thán nói. Hồn thể của Hoa Liên phân thân này đúng là mạnh mẽ, ngưng kết nên linh hồn Nguyên Anh còn mạnh hơn cả của mình, sợ là ngang với linh hồn Nguyên Anh của Thượng Bộ Thiên Thần. Tần Vũ có thể cảm giác được rõ ràng tốc độ lĩnh ngộ không gian pháp tắc của phân thân. Tốc độ kinh nhân đó còn nhanh hơn của mình nhiều. Đây chính là ưu điểm của linh hồn Nguyên Anh mạnh mẽ. Tần Vũ cảm giác rất rõ lĩnh ngộ đối với không gian của mình đang đề cao từng phút từng giây. Có một phân thân tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn nhiều. Trong lòng Tần Vũ rất vui sướng. Tần Vũ đi ra khỏi sân, nhìn thấy hai thiên thần đang đi tuần trước mặt. Hai thiên thần đó nhìn thấy Tần Vũ thì khẽ run, sau đó lập tức cúi người cung kính nói. Bái kiến chủ nhân, tốt lắm, các ngươi tiếp tục tuần tra đi. Tần Vũ khẽ gật đầu rồi trực tiếp đi về phía Phúc Bá ở. Thiên thần người hầu trong Lưu Vân Phủ đều vô cùng quy củ. Một phần đang tĩnh tu, còn có một số đang tuần tra thủ vệ các thứ. Trong Lưu Vân Phủ cứ đi một đoạn lại thấy có thiên thần xuất hiện. Các thiên thần gặp phải Tần Vũ đều cung kính hành lễ. Điều này làm Tần Vũ có chút cảm giác như lúc còn ở phàm nhân giới. Năm xưa lúc ở vương phủ tại phàm nhân giới, đám nha hoàn người hầu nhìn thấy mình cũng đều cung kính xưng hô Tam Điện Hạ, chỉ khác ở chỗ người hầu năm xưa là một đám phàm nhân, người hầu bây giờ là thiên thần mà thôi. Chúc mừng chủ nhân xuất quan, Phúc Bá đã đi ra, nhìn thấy Tần Vũ liền trực tiếp mỉm cười chúc mừng. Tần Vũ nghĩ tới Hoa Liên phân thân biến dị lại cảm thấy sự không ngừng đề cao lĩnh ngộ với không gian, không khỏi bật cười nói. Ha ha, đúng, đáng để chúc mừng, cách chương.